Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1013. Bà xã, có phải năm đó chúng ta ôm nhầm Tiểu Xuyên rồi không? Góc truyện audio.com, editor, may, nghĩ nghĩ, Sở Đại Thiếu và Sở Phu Nhân lại đồng thời trợn trắng mắt nhìn con trai nhà mình, một vẻ mặt ghét bỏ, sao chúng ta lại sinh một đứa con trai không có chút mị lực như vậy chứ? Phản ứng đầu tiên của Sở Nam Xuyên chính là muốn giữ mẹ con bọn họ lại, giống như Xiểm Mị cũng dùng sức gật đầu theo nói. Đúng vậy, đều đã trễ thế này, còn phiền toái như vậy làm gì? Liền ngủ ở nhà đi, đều đã chuẩn bị tốt hết rồi. Vẻ mặt vị Sở Đại Thiếu nào đó khinh bỉ liếc xẻo con trai nhà mình, nhìn hình dáng chân chó kia còn đã trễ thế này. Rõ ràng chính là cuộc sống động vật, Sở Phu Nhân nhàn nhạt liếc mắt Sở Đại Thiếu ách. Hạ Mộc Cần lắc lắc đầu, âm sắc dịu dàng càng thêm rõ ràng. Không được, Tiểu Quang có chút quen giường, không quen qua đêm ở bên ngoài, nếu anh không tiện đưa về, gọi xe taxi là được rồi. Sở Nam Xuyên lập tức nóng nảy, gọi xe taxi cái gì cô, còn chưa nói xong, Sở Đại Thiếu trực tiếp đá một chân tới, đá vào trên cẳng chân Sở Nam Xuyên, suýt lảo đảo. Ồn ào kêu la cái gì, không nghe ra được mẹ của con trai mày hoàn toàn là không tính toán ở bên mày sao? Thật xem chính mình thành vạn người mê, là phụ nữ đều muốn bỏ nhà mày. Dựa vào chỉ số thông minh này của mày còn muốn nhận con trai. Quả thực nằm mơ, Sở Đại Thiếu lại nhìn về phía phu nhân nhà mình. Bà xã, có phải năm đó chúng ta ôm nhầm Tiểu Xuyên rồi không? Sở Phu Nhân lại có thể cực kỳ tán thành gật gật đầu. Rất có khả năng, cách chương.